Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, thi thánh. Tam công tử ngồi ở trong xe, châm trước sau một hồi nói ra, ngoặc kép chấm chấm, cha, ngươi tuyệt đối đừng hồi Tùng Giang, còn lại sự tình, ta cấp cho ngươi, ta để ngươi lập tức rời đi. Lão tử thanh âm nghiêm túc vô cùng, hiện tại liền đi, cha. Ta là tẩy không sạch sẽ. Tam công tử nắm đấm nói ra. Ngươi bảo vệ ta cả một đời. Hiện tại ra, nên ta bảo vệ ngươi. Lão tử nghe tiếng ngơ ngẩn. Tuyệt đối đừng trở về. Bằng không thì gà bay trứng vỡ. Tam công tử ném một câu về sau. Trực tiếp dập máy điện thoại. Trong xe, lái xe ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem tam công tử hỏi. Ta, chúng ta bước kế tiếp. Người đi gặp Sở Chi 3 vạn khối tiền. Sau đó lập tức đi thôi. Tam công tử đưa tay mở ra tạp vật dương. Từ bên trong xuất ra 2 bộ mới tinh điện thoại. Vô cùng tỉnh táo nói ra. Nếu như bị bắt, người có thể khai ra ta. Dạng này ngươi sẽ không bị phán bao lâu. Lái xe sửng sốt nửa ngày. Ta đưa ngươi ra ngoài liền xong rồi thôi. Ta không sợ. Tam công tử cầm lên mình đồ vật. Đưa tay vỗ vỗ lái xe bả vai. 2 năm này làm phiền ngươi. Nói xong, tam công tử quả quyết cất bước rời đi. Lái xe ngu ngơ nhìn hắn bóng lưng. Trong lòng phi thường không hiểu. Vì cái gì trên 1 tháng còn phong quang vô hạn công tử ca. Vẻn vẹn ngắn như vậy thời gian. Liền náo chật vật như vậy. Đêm khuya, hơn 8 giờ sáng. Tam công tử tại mình một chỗ tư nhân trong căn hộ đổi quần áo. Cầm súng, trực tiếp bấm hàng không dân dụng thự trưởng. Quách Duyên đào điện thoại. Uy, ngoặc kép chấm chấm. Không bưng biết được sao. Quách Duyên đào sắc mặt phi thường mỏi mệt mà hỏi. Bờ sông, chỉ một mình ngươi tới. Trong sạch hóa bộ máy chính trị thự người dưới lầu ngồi xổm ta đã mấy ngày. Ta bị để mắt tới. Quách Duyên đào nhắc nhở một câu. Ngươi nghĩ biện pháp hất ra bọn hắn. Không cần tìm lý do. Tam công tử nói xong cũng dập máy điện thoại. Phố thổ cha bên trên. Đồng dạng mấy ngày không có nghỉ ngơi Lưu Tử Thúc. Gọi tới Từ Dương bên người tất cả đáng tin huynh đệ. Tiến hành một lần cực kỳ ngắn gọn hội nghị. Chúng ta vào khai nguyên. Trương Lượng cùng quỷ tử phân Giang Nam. Lưu Tử Thúc lời nói ngắn gọn nói ra. Ta lão đại có chỉ thị. Chỉ chiếm diện tích. Không thương tổn người. Nhưng nếu như đối phương quá mức ngốc bê, vậy nên thu thập vẫn là phải thu thập. Minh bạch, ổn thỏa, ngoặc kép chấm chấm. Đám người nghe tiếng nhao nhao gật đầu. Tan họp, toàn thể làm việc, nhanh lên, Lưu Tử Thúc vỗ tay. Gầm lên, cùng lúc đó, Giang Nam trong vùng, số lớn Trương Lượng cùng quỷ tử Mã Tử. Trực tiếp mở ra xe tải rừng ở cửa tiểu khu. Treo cái giá thấp bán hạ giá bảng hiệu, liền bắt đầu công khai bán thuốc, khiến người ta không thể tưởng tượng chính là Giang Nam khu đối với loại này gần như khiêu khích thức tiêu thụ. Vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, tuần tra nhân viên cảnh sát thậm chí chủ động tránh đi Trương Lượng bọn người bán thuốc khu vực. Tiếp qua nửa giờ, viên khác trên danh nghĩa công ty mậu dịch bên trong, triệt để vỡ tổ, không ít hạch tâm nhân viên. Đều không rõ ràng nên xử lý như thế nào loại này ăn cướp trắng trợn thị trường hành vi. Càng liên lạc không được đại quản gia Tiêu Cửu. Cùng trong ngục giam viên khác, 2-3 cái đầu lĩnh ngay lập tức bấm Bạch ra điện thoại. Nhưng đối phương căn bản không để ý chuyện này, chỉ để bọn họ tự mình xử lý. Mà cảnh ti bên kia quan hệ phảng phất trong vòng một đêm biến mất, không có một cái nghe. Cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, Tiêu Cửu một cái Mã Tử, dẫn 2 xe người, trực tiếp đi Giang Nam khu mỗ cư xá bên ngoài chỗ ngã ba. Tìm được đang cùng người khác ăn quán ven đường Trương Lượng. Các ngươi ý gì a? Tiêu Cửu huynh đệ nhíu mày hỏi. Ở chỗ này bán hóa, có phải là có chút quá tuyến? Trương Lượng quay đầu phủi đối phương một chút, thẳng không sững sờ trèo lên quát hỏi. Tuyến là ngươi họa a? Ngươi là thành thị xây dựng sư thôi. Ngươi đây là nghĩ làm điểm ma sát à? Tiêu Cửu huynh đệ âm mặt trả lời một câu. Ta làm mẹ nó ma sát. Trương Lượng nhíu mày mắng. Ngươi xứng sao? Hơn 30 tuổi ngươi. Làm sao còn theo ngốc bê đồng dạng? Tùng Giang biến thiên nhìn không ra a. Tiêu Cửu huynh đệ nắm nắm nắm đấm. Cuối cùng cũng không dám rút ra bên hông tiểu S súng. Ngươi trở về cho trong ngục giam viên khác gọi điện thoại. Trương Lượng ăn quà vặt. Miệng đầy là dầu nói ra. Nói cho hắn biết. Trong 3 ngày. Các người cút cho ta ra Giang Nam. Về sau. Phàm là để ta nhìn thấy một cái các người dám ở trên mặt đất bán thuốc. Ta liền cùng quỷ tử nhất khối XXX các ngươi. Được. Ngươi nghiêu bê. Tiêu Cửu huynh đệ giờ phút này cũng không dám theo Trương Lượng làm ma sát. Bởi vì chân chính chủ sự nhi người. Hiện tại cũng mẹ hắn không liên lạc được. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể cắn răng trả lời một câu. Quay người muốn đi. Người chờ chút. Trương Lượng hô một tiếng. Sao thế? À, đúng. Hàng của bọn của các ngươi ra không được. Có thể bán cho ta. Ta một dương 100 khối tiền. Thu hết. Trương Lượng cười nói một câu. Tiêu Cửu huynh đệ. Mắt lạnh nhìn Trương Lượng. Quay người rời đi. Trương Lượng đứng tại ven đường. Sẽ duy nhất một lần bát đũa ném tới trong thùng rác. Hơi có vẻ trang bê hướng về phía bên cạnh huynh đệ nói ra. Tại chính trị cái này nhất khối. Ta có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Ha ha. Bên cạnh một tên tráng hán cười trở lại. Người thật khoác lác nghiêu bê. Bất quá bọn hắn không có phản ứng. Rất khiến người ngoài ý. Có cái dây bi phản ứng. Trương Lượng ăn nói mạnh mẽ nói ra. Ta cá với ngươi. Viên khắc không ra một tháng. Liền phải chết ở bên trong. Ngươi tin không? Đám người nghe nói như thế sững sờ. Toàn bộ trầm mặc lại. Tiết lở lúc. Không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Trương Lượng rất có chủ nghĩa lãng mạn ngâm bài thơ. Giờ phút này hắn đứng tại băng thiên tuyết địa trong. Liền giống như Tùng Giang nhất có văn hóa người. Tùng Giang. Đóng băng bờ sông, Tam công tử quay đầu nhìn về phía Quách Duyên Đào. Ngoặc kép chấm chấm, trễ nhất ngày mai, ta lệnh truy nã liền sẽ xuống tới. Có thể nhanh như vậy sao? Quách Duyên Đào hai tay vịn lan can, nhíu mày hỏi một câu. Giết ta sẽ không là Tần Vũ, cũng không phải Ngô Địch, mà là những cái kia từng theo ta bằng hữu tốt nhất. Tam công tử cúi đầu, giọng nói tràn ngập trào phúng nói. Trong sạch hóa bộ máy chính trị thự cách ly giam giữ trong phòng. Lão Uông nằm tại cái giường đơn lên. Ánh mắt vô hồn. Ngay tại nửa giờ trước đó. Có người bằng hữu ở bên ngoài cho hắn mang vào lời nói. Sẽ bên ngoài phát sinh hết thảy. Đều nói với hắn rõ ràng. Uông thự trưởng suy tư hồi lâu. Do dự sau một hồi. Từ nội tâm phức tạp. Biến thành mục đích tính minh xác. Hắn chậm rãi đứng dậy. Cúi đầu cầm lấy chén nước nhấp một miếng. Đột nhiên hô lớn một tiếng. Ta thỉnh cầu thấy tổ chuyên án tổ trưởng. Mấy phút sau, một vị ăn mặc trong sạch hóa bộ máy chính trị thự chế phục tuổi trẻ. Cất bước đi tới hỏi. Hô cái gì a? Ta muốn gặp tổ trưởng. Cái gì lý do a? Tuổi trẻ hỏi. Ta muốn đặt xuống án. Ta muốn trở về tổ chức ôm ấp. Thừa nhận sai lầm. Chấm ngoặc kép. Uông thự trưởng tự giễu cười một tiếng nói. Lỗ mũi của ngươi chân linh a. Tuổi trẻ trợn trắng mắt. Quay đầu hướng về phía người bên cạnh phân phó nói. Đi gọi tổ trưởng. Tiếp qua 20 phút. Uông thự trưởng bị nâng lên hỏi thăm trong phòng. Sắc mặt bình tĩnh nói ra. Ngươi hỏi đi. Ta toàn lực phối hợp. Hai cái phích lịch thiếu nữ đẹp sự tình. Cũng không cần nói. Nói chuyện ngươi cùng tiểu tam sự tình đi. Tổ trưởng uống nước trà, lời nói lướt nhẹ nói, tiểu tam người này là làm tham nhũng một tay hảo thủ. Ta sắt thép ý chí, toàn để hắn cho mài hết. Chấm ngoặc kép, lão Uông cực kỳ phối hợp, không chút do dự đem sự tình toàn bộ đẩy lên tam công tử trên thân. Cùng lúc đó, Lưu Tử Thúc bọn người binh phát ra nguyên khu, trên trăm người đi Lưu Chí Hùng dưới cờ, nhiều cái chỗ ăn chơi. Bắt đầu tụ hội. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.